Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1555, chương 1559, Đại yêu lôi mục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nãi hoa tỷ tỷ trở về. Thật đúng là từ thôn Kỳ Linh mang về không ít người. Trong đó có lý trí tương đối quen thuộc, Tú Tú A-Di. Dĩ nhiên Di là ban đầu nãi hoa trong miệng gọi. Hoan nghênh, lý trí đích thân nghênh đón đến cửa thôn. Bây giờ là nhân khẩu vượt hơn, hắn liền càng cao hứng, thậm chí không cần bọn họ làm gì. Hơn nữa bây giờ vậy căn bản cũng không cần bọn họ làm gì. Hoàn toàn có thể do nhỏ người máy A Mộc để hoàn thành. Nhưng là nhiều người náo nhiệt à. Thôn Kỳ Linh bên trong, 80% người đều đã chuẩn bị rời đi. Phù Linh có chút thương cảm nói, trêu chọc tới thành thiên đạo. Ai trong lòng cũng không mạnh mẽ vượt qua, mà lưu lại người, không một không phải chỉ nửa bước vào quan tài, không quan tâm sinh tử cụ già. Vừa vặn Phù Linh hồi thôn, mọi người cũng đều muốn rời đi, cho nên ăn nhịp với nhau, liền cũng đi theo Phù Linh chạy tới. Đoạn này thời gian lý trí biểu hiện ra thực lực, thôn Kỳ Linh thôn dân sớm trong bóng tối quan sát thấu triệt. Thật ngươi lấy làm người nhà ngu sao? Ngươi chó má không có. Người ta liền biết vui vẻ chạy tới cùng ngươi phối hợp. Đó không phải là ngu xuẩn. Sửa sang lại hết thảy, chuẩn bị lên đường đã là 2 ngày sau. Mấy chục người ngồi ở nhỏ người máy A Mộc tạo thành đi ra ngoài cao lớn trong chiến xa. Một đường ung dung nhắm hướng đông phương bước đi. Chỗ đi qua, chỉ cần là bị lý trí gặp yêu thú, đều biến thành nguyên huyết, hợp thành thú cưng, rất thích ý, thật giống như ở giữa thiên địa. Cây bản liền không có thứ gì có thể cản ngại ở lý trí nhỏ người máy A Mộc đại quân nhịp bước như nhau. Đang đắc ý thời điểm, bi kịch hạ xuống, tư, tí tách, xa xa trong không khí liền tràn ngập cái này một cổ mùi khét lẹt. Cũng không biết thứ gì bị cháy rụi, dù sao nhất định là cháy rụi liền đúng. Kêu, kêu kêu, chuột con mập trên người mau cũng nổ dựng lên. Nhọn kêu nhắc nhở lý trí, dường như trước mặt sắp phải xuất hiện sinh vật, vô cùng không dễ chọc. Cái này nhãi con bây giờ lá gan vậy nuôi lớn, cũng không phải một rời đồ là có thể dọa sợ, có thể cầm nó sợ thiếu chút nữa tiểu. Từ mặt bên cũng có thể nghĩ ra, trước mặt sinh vật là thật để cho nó phát giác sợ hãi. Thậm chí có thể uy hiếp được nó mạng nhỏ, nếu không nó làm sao có thể như thế sợ. Lý trí nhíu mày một cái, từ trên ghế ngồi đứng thẳng lên, mấy ngày hành trình xuống, hãy cùng đạp thanh du lịch tựa như được, tính cảnh giác thấp xuống rất nhiều. Phải biết, ở giữa đất trời này, có thể không chỉ có loài người, có yêu thú tộc quần, vẫn có một ít sinh vật cao cấp, thậm chí là thần linh tồn tại à. Thứ quỷ gì wow. Vọng người phương xa, lý trí trong miệng lẩm bẩm. Vi nương bóng người dần dần nổi lên, mang trên mặt cẩn thận về, thấp giọng nói, lão bản, chúng ta sợ rằng phải gặp phải phiền toái. Lý trí nghiêng đầu phủi nàng mắt, hỏi, mới có thể có hơn phiền toái. Đại yêu, lôi mục, lôi mục, lôi mục là thứ gì lý trí không biết. Nhưng là nếu như là một đầu đại yêu, liền đại biểu người ta khẳng định không đơn giản. Xác định, lý trí trên mặt đùa giỡn ý vậy thu liễm. Vi nương không trả lời lý trí vấn đề, mà là hướng phía trước mặt chỉ nói. Nó, đã tới, chân trời xuất hiện một cái bóng đen. Khổng lồ nhỏ dài, từ xa đến gần, xa xa tựa như cùng một cái hắc xà. Quả thật rất dài, có chừng mấy trăm mét, thậm chí còn hơn ngàn mét như vậy dài. Có mười mấy mét lớn như vậy, nhưng nó không phải rắn. Nói chính xác, nó mặc dù hình dáng giống vô cùng rắn, cũng không phải rắn, ngược lại tương tự cùng trên trái đất một loại con lươn sinh vật. Dáng người có chút biển, quanh thân có chất nhờn, đầu nhọn, nhưng mang hai cái rất dài thép tu. Đại yêu lôi mục tiến hóa sau đó, chính là lôi linh vương, một loại có thể cùng thần linh sánh vai, chiến đấu sinh vật, ngăn cản nó, lý trí mặt không cảm giác vẫy tay, ra lệnh, trước mặt đại yêu lôi mục hiển nhiên là hướng về phía bọn họ tới. Đối phương lớn như vậy đâu, có là một đầu trưởng thành đại yêu, nếu quả thật để cho nó đến gần trước người, vậy sẽ phát sinh cái gì? Ai cũng không thể nói. Khá tốt trước mặt đều là nhỏ người máy A Mộc. Nó muốn tới cũng không phải như vậy dễ dàng. Lý trí thật giống như từ đi tới thế giới thần thoại bên trong. Liền xuôi gió xuôi nước. Không bị qua trở lực gì. Vậy chưa từng gặp qua cái gọi là yêu thú, khủng bố. Vừa vặn, ngày hôm nay sẽ để cho hắn kiến thức. Cái gì gọi là đại yêu. Hàng ngàn hàng vạn nhỏ người máy A Mộc, đến gần lôi mục bên người, còn không có cùng công kích, mới vừa tiếp xúc tới, thậm chí không tiếp xúc tới, liền bị một cổ cường đại dòng điện, đánh cho liền than đen, thật là khủng khiếp điện năng. Lý trí không nhịn được cảm khái nói, Tia, Entina, Phù Linh, Tú Tú các người cũng đều ở lý trí bên người. Hoảng sợ nhìn trước mặt một màn, đại yêu, bọn họ vậy cũng chỉ là nghe nói, sợ là không có mấy người chân chính mắt thấy qua. Ngày hôm nay coi như là kiến thức, lôi mục tiến hóa sau đó, chính là sấm linh, có thể cùng thần chiến đấu chém giết sinh linh, siêu cấp mạnh đại khủng bố tồn tại. Vi nương nhẹ giọng giải thích, nào chỉ là mạnh mẽ, cho dù là nàng. Ở lôi mục trước mặt cũng cảm nhận được khủng bố. Sinh linh như vậy, cho dù là tập hợp một cái đế quốc sức chiến đấu, cũng chưa chắc có thể ngăn cản ở nó bước chân. Khá tốt, xem loại này đại yêu. Chỉ thích cuộc sống ở cuống quýt mang bên trong. Rất ít có đi ra thời điểm. Hơn nữa, đại yêu cũng đã có trí khôn. Hơn phân nửa đại yêu còn có thể hóa thành hình người. Không hề cũng hoàn toàn là không nói phải trái tồn tại. Trước mắt cái này con đại yêu lôi mục. Thật giống như không có khai trí. Cái này ít nhiều có chút để cho người không nghĩ ra. Hợp thể, tổ hợp thành chiến trận. Lý trí mặt không cảm giác hạ lệnh phân phó nói. Ngạo mạn đi nữa thì có thể làm gì? Hắn cũng không tin. Đối mặt một tỷ nhỏ người máy A Mộc. Cái này còn đại yêu lôi mục còn có thể xông lại. Một mình sức chiến đấu không đủ cường đại. Vậy thì hợp thể, một thêm một tương đương với hai. Nhưng là 100 thêm 100 chưa chắc đã là 200. Thảm thiết, chiến đấu dị thường thảm thiết. Lý trí trong tay nhỏ người máy A Mộc hao tổn đặc biệt trong mắt. Bản thân lôi mục chính là lôi thuộc tính đại yêu. Phương diện năng lực đối với nhỏ người máy A Mộc trời xanh có chút khắc chế. Mà lý trí cũng chỉ có thể để cho nhỏ người máy A Mộc lấy số lượng thủ thắng. Đánh một trận, giết tới trời đất u ám. Vô cùng vô tận nhỏ người máy A Mộc xuất hiện ở lôi mục trước mặt. Không có bất kỳ sợ hãi nào. Không hiểu suy tính cùng nó chém giết. Một ngày một đêm, chỉ là chết nhỏ người máy A Mộc. Không cụ thể tính toán, ít nhất có một cái 100 triệu số lượng, hai cái hơn ngàn mét dáng vóc to tiểu A Mộc hợp thể, dẫn một đám mấy trăm mét cao tiểu A Mộc hợp thể. Thành công cầm lôi mục cản trở lại, đại yêu là mạnh mẽ không giả, nhưng cũng là thân máu thịt, vậy sẽ bị thương, cũng biết mệt mỏi, liều giết một ngày một đêm, trước mắt vẫn có vô cùng vô tận. Loài bò sát nhỏ. Vào lúc này, nó cũng sợ. Tí tách, lý trí cảm nhận được nó ánh mắt lãnh triệt, ác việt, mang chết uy hiếp hơi thở. Thật giống như đang cảnh cáo trước lý trí cái gì. Súc sinh, ngươi tới đây nha. Lý trí tuét miệng cười lên, lại giơ tay lên, hướng đại yêu lôi mục ngoác ngoác đầu ngón tay, khí bạo nổ nó. Tư kéo. Một cổ phóng xạ mười mấy cây số mạnh mẽ dòng điện. từ lôi mục trên mình nhảy ra. Thành phiến ngựa nhỏ mộc người máy biến thành than đen nằm xuống. Lý Trí bên này, Lãnh Khốc vung tay lên mà. Nhất thời mười mấy cây số địa vực, lại bị đếm không hết nhỏ người máy A Mộc lấp đầy. Ngươi có đại chiêu, ta có tiểu A Mộc. Đống thôi, xem cuối cùng người đó chết ở trước mặt. Không phải Lý Trí Lãnh Khốc vô tình. Hắn trong nội tâm vậy đang dỉ máu à? Đặc biệt có thể có biện pháp gì chứ? Mệt mỏi, cũng sợ, dù là đầu này lôi mục đại yêu còn chưa mở trí. Nhưng là bản năng nói cho nó, không thể đang kéo dài chiến đấu tiếp. Không đi nữa, nói không chừng mình sẽ bị những thứ này loài bò sát nhỏ cửa giống như mệt mỏi chết ở chỗ này. Nhưng là liền đi như vậy, thật giống như cũng không phải là rất cam tâm dáng vẻ. Đột nhiên, hơn ngàn mét dáng dấp thân thể, đột nhiên nửa thẳng dựng lên, để cho Lý Trí bên này nhìn trợn mắt hốc mồm. Thiếu chút nữa không sáng mù một đôi mắt chó. CMN, như vậy cũng có thể được. Thật tốt ngươi không nằm. Đứng lên làm sao? Đây không phải là mù quấy rối sao? Càng làm cho Lý Trí không nghĩ tới sự việc còn ở phía sau. Đại yêu lôi mục không chỉ có đứng lên, còn cầm miệng há thật to. Một viên sáng choi lóe sáng, hạt châu hội tụ ở nó lực cản. Đại khái xúc lực liền có mười mấy giây sau đó. Sau đó chợt, hướng Lý Trí các người chỗ ở phương hướng ói tới đây. Lý Trí thậm chí có thể tưởng tượng ra nó phát ra thanh âm. Hừ, ổ CMN, chán ghét à không, bành, thời gian quá cấp bách. Lý Trí thậm chí cũng không có theo người bên người giải thích. Trực tiếp một cái tát đem các nàng từ bên người đẩy bên trong mở. Nếu không bằng vào mượn các nàng tự thân năng lực, nhất định là không tránh thoát lôi mục công kích. Cầm người chung quanh đẩy ra sau đó, lôi mục phun ra cái quang cầu kia tốc độ thật nhanh. Lý Trí đang suy nghĩ đi, đã không còn kịp rồi. Giống như một quả sao sao, trực tiếp đánh đến liền Lý Trí trên mình. Kinh khủng lực lượng trực tiếp cầm hắn hướng phía sau một ngọn núi đẩy qua. Đụng vào trong lòng núi bộ phương chỉ, Lý Trí sống chết không biết, nhưng là đầu kia lôi mục nhưng cũng không đến tra xem, mà là tìm ra cơ hội, quay đầu rời đi, không có làm nhiều chốc lát dừng lại, chung quanh loài bò sát nhỏ để cho nó vậy cảm nhận được to lớn áp lực. Nó cần muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi thật khỏe một chút mới được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyencv.com/ngui-en-nối-tsuy-gạch-nối-dai-gạch-nối-dai-gạch-nối-dai-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.